Chương 226, bệnh tâm thần A. 226, bệnh tâm thần A. Mọi người lên xe đi, hướng dẫn du lịch quơ màu đỏ lá cờ nhỏ hòa ái dễ gần hô. Lý Điển còn không có nghĩ rõ ràng Viên Lượng Thác vừa rồi trong ánh mắt thâm ý, hắn tổng cảm giác trong đó có đại cổ quái. Loại cảm giác này, đơn giản vì hắn lúc đầu vui vẻ đường đi bịt kín một tầng bóng ma. Mọi người xếp hàng lên xe, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liền đi theo mọi người phía sau cùng, Lý Điển dẫn đầu lên xe. Kết quả là tại hắn một chân vừa mới đạp vào thời điểm, Lữ Thụ trạm sau lưng Viên Lượng Thác hơi không người một chút, chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, quay đầu hồ lô liền xuất hiện trong tay, hắn thấp giọng cơ hồ mặc niệm hô một tiếng danh tự liền đem hồ lô cho thu về, Lý Điển. Cạch. Lý Điển vừa bước ra chân đều kém chút giẫm sai lệch, cổ trong nháy mắt uốn éo hơn 40 độ hướng Lữ Thụ nhìn bên này đến, lại bị Viên Lượng Thác gắt gao ngăn trở, sự thật chứng minh, chỉ cần cổ xoay nhanh, mặc kệ nhiều ít độ, đều sẽ lóe ở. Chỉ là nặng nhẹ vấn đề mà thôi. T. Lý Điển hít một hơi lãnh khí, chuyển lệch góc độ tương đối nhỏ, đau ngược lại chưa chắc có nhiều đau, chỉ là cái này mẹ nó, hắn chính là quay đầu hồ lô lúc đầu chủ nhân, hắn làm sao có thể không biết quay đầu hồ lô tác dụng. Viên Lượng Thác gặp Lý Điển hướng mình xem ra, theo bản năng cười cười xem như chào hỏi, kết quả nụ cười này rơi ở trong mắt Lý Điển, đơn giản phát rồ, chẳng trách mình vừa rồi sẽ cảm thấy đối phương nhìn mình ánh mắt có chút cổ quái, nguyên lai đối phương chính là quay đầu hồ lô người mua. Chỉ là đối phương làm sao biết mình tên thật, đúng, hướng dẫn du lịch nơi đó có một phần mỗi người đăng ký thân phận tin tức, vậy cũng là dựa theo thẻ căn cước tới đăng ký. Dưới tình huống bình thường hướng dẫn du lịch nơi đó bản biểu sẽ có mấy phần, cặn kẽ nhất chính là sẽ không cho du khách nhìn thấy, bởi vì có du khách bởi vậy đi ra sự tình. Đơn giản nhất bản biểu bên trên cũng chỉ có danh tự, giới tính, tuổi tác loại hình, tuyệt đối sẽ không bại lộ số điện thoại, gia đình địa chỉ những vật này, để phòng khách hàng tại du ngoạn sau khi trở về bị người lừa gạt. Loại chuyện này không phải là không có xuất hiện qua, mà là rất nhiều, có người liền chuyên môn sau khi trở về căn cứ có được tin tức thiết lập ván cục lừa gạt, thậm chí ở trên đường thời điểm vẫn vô tình hay cố ý lời nói khách sáo, có người cảm thấy giá cao đoàn bên trong liền sẽ không có tên lừa gạt, nhưng là có chút lừa đảo hết lần này tới lần khác kiếm tẩu thiên phong tới báo loại này đoàn, bởi vì nơi này rất nhiều người trong mắt bọn hắn đều là dê béo. Lý Điển lúc này đã giật mình, hướng dẫn du lịch cho bọn hắn bản biểu là muốn mỗi người đi xác nhận. Người đến sau ký tên lúc đều có thể nhìn thấy phía trước du khách đơn giản tin tức, cho nên mình tin tức rất có thể chính là vào lúc đó tiết lộ ra ngoài. Cơ quan du lịch liền ba cái tuổi tác giai tầng, một phần là người trẻ tuổi, hắn Lý Điển rất dễ dàng liền bị loại bỏ, một bộ phận khác thì là hơn 50 sắp về hưu nhàn rỗi không chuyện gì làm bác gái đại thúc, mà hắn hơn 30 tuổi, mục tiêu rõ ràng. Lý Điển không có cách nào xác nhận Viên Lượng Thác đến cùng phải hay không cái kia người mua, có lẽ bốn người bọn họ thanh niên nam nữ đều có khả năng. Mà lại toàn bộ trong công ty du lịch, chỉ có bốn người bọn họ xuất hiện lúc, trong tay hắn tiểu la bàn sinh ra phản ứng. Đương nhiên, bốn người này sau lưng còn có một đôi huynh muội, có thể hai huynh muội này trên thân hoàn toàn không có linh lực ba động, mà lại báo danh thời gian so với mình còn sớm, căn bản cũng không biết mình danh tự. Nếu như Lý Điển chưa cùng Viên Lượng Thác sinh ra hiểu lầm, đi cùng Viên Lượng Thác nhiều tâm sự có lẽ liền sẽ biết, Lữ Thụ kỳ thật cũng là người tu hành, đáng tiếc hiện tại song phương không có loại kia xâm nhập trò chuyện khả năng. Nếu như Lý Điển biết Lữ Thụ có tên thật nhìn thấu hệ thống, đoán chừng cũng sẽ minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, đáng tiếc cái này hắn càng không khả năng biết. Lý Điển hít một hơi thật sâu bẻ bẻ cổ, đã tất cả mọi người làm rõ, nhìn la bàn dáng vẻ các ngươi cũng bất quá là cùng mình không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Tuy nói các ngươi nhiều người, nhưng vấn đề là mình đã là cái lão giang hồ. Tại linh khí khôi phục trước đó Lý Điển là cái thầy phong thủy, vào nam ra bắc pha trộn hơn 10 năm. Nếu là còn đấu không lại mấy người các ngươi nhà ấm bên trong đóa hoa vậy liền xong con nhé. Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị 613. Ngay tại Lý Điển nghĩ đến thời điểm, đằng sau bác gái xô đẩy hắn một thanh, ngươi lên hay không lên xe, không lên ngươi liền xuống tới. Khụ khụ. Tốt nhất lên. Lý Điển một mặt lúng túng chui vào trong xe. Lữ Thụ vui vẻ nhìn xe một màn này, không chỉ có vui chính là nho nhỏ trả thù Lý Điển một chút, hơn nữa còn thu hoạch tâm tình tiêu cực giá trị. Lúc trước từ di tích bên trong ra hắn liền phát hiện, mặc dù thiên la địa võng vô cùng có khả năng cho rằng trận nhãn là cái kia đảo quốc gián điệp lấy đi, nhưng cuối cùng tâm tình tiêu cực giá trị vẫn là rơi vào trên người mình. Cái này nói rõ, tâm tình tiêu cực giá trị kỳ thật nhằm vào chính là sự tình. Lữ Thụ nghĩ ngợi, nếu có người đem một chuyện nào đó giá họa cho Lữ Thụ, mà Lữ Thụ cho tới bây giờ đều chưa làm qua chuyện như vậy, kia tâm tình tiêu cực giá trị còn có thể thêm đến trên người mình sao? Cái này ngược lại là không có kinh nghiệm gì. Dù sao còn không người giá họa qua hắn, nói thật loại này tâm tình tiêu cực giá trị dù là thật vẫn là cho hắn, Lữ Thụ cũng là không muốn kiếm, mình làm sự tình gì liền gánh chịu hậu quả gì, không có làm cũng không biết nhận, người khác giá họa cho mình coi như để cho mình được lợi, Lữ Thụ cũng là không vui. Tựa như Lý Điển chuyện này, Rõ ràng hắn được lợi, nhưng là Lữ Thụ nghĩ đến đối phương coi là hố mình, mà lại chính Lý Điển tâm tình còn rất thoải mái, cái này để Lữ Thụ rất khó chịu. Đồng Lý, nếu có người giá họa mình thành công, mặc dù mình được lợi, thế nhưng là cái kia muốn hố mình người y nguyên rất thoải mái a, đối phương cảm thấy hố thành công a, nghĩ tới đây Lữ Thụ liền sẽ rất khó chịu. Lữ Thụ vẫn luôn thừa nhận, hắn chính là cái lòng dạ hẹp hòi người. Đến trên xe, Lữ Thụ liền mang theo Lữ Tiểu Ngư ngồi tại thứ hai đếm ngược sắp xếp, ngược lại là Viên Lượng Thác cùng Lý Điển cách một đầu lối đi nhỏ song song ngồi. Lý Điển nhíu mày nhìn xem Viên Lượng Thác tại bên cạnh mình ngồi xuống, hắn nói khẽ với Viên Lượng Thác hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Viên Lượng Thác một mặt mộng bức, bệnh tâm thần a, ta không muốn thế nào. Đến từ Viên Lượng Thác tâm tình tiêu cực giá trị, 113. Lý Điển lúc ấy kém chút liền nộ khí công tâm, ngươi đây là không muốn cùng giải đúng không? Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 711. Lữ Thụ ở phía sau vui vẻ đếm lấy tâm tình tiêu cực giá trị, hắn quả là nhanh muốn yêu giá họa cho người khác cảm giác a, cùng treo máy, tự động mọc kinh nghiệm ngươi dám tin. Nguyên bản đã thắp sáng thứ 6 khỏa tinh thần Lữ Thụ, bây giờ suy nghĩ một chút mình thắp sáng thứ 7 khỏa cần 32 vạn tâm tình tiêu cực giá trị liền phát sầu, kết quả lần này đường đi liền có người đưa tới cửa, rất tốt, tốt nhất các ngươi năng nhau nhau một đường, mạnh vô địch. Lữ Thụ cảm giác mình giống như mở ra một cái mới đại môn, coi như thật bị Lý Điển phát hiện mình mới là người mua vậy cũng không có gì. Một phương diện mọi người trời Nam Biển Bắc về sau khả năng cả một đời đều không thấy được, một phương diện khác, hắn còn không có cầm hồ lô làm chuyện gì đâu, coi như bị phát hiện thì thế nào, cùng lắm thì về sau dùng hồ lô thời điểm càng thêm cẩn thận một chút nha, nào có hiện tại chơi thống khoái tới có ý tứ. Huống chi, mắt nhìn thấy Lý Điển cùng Viên Lượng Thác ở giữa giống như mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Lúc này Thử Ly mấy người bọn hắn đi đến xe tới, nhìn thấy Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư lúc này đi tới giống như là muốn ngồi tại bọn hắn phụ cận. Lữ Thụ lúc ấy liền muốn cúi đầu che mặt không bị nhận ra, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Thường nghe người ta nói nữ trang đại lão, nữ trang đại lão, đối phương nhan giá trị đúng là 8 phân trở lên, rất cao, nhưng vấn đề là, nhan giá trị càng cao liền càng khó chịu tốt a. Thử Ly cách lối đi nhỏ ngồi tại Lữ Thụ bên cạnh, cao hứng bừng bừng mà hỏi, đó là ngươi muội muội sao? Lữ Thụ, đúng, ngôn ngữ tận lực lời ít mà ý nhiều, nam hài vẫn là nữ hài, Thử Ly truy vấn, Lữ Thụ. Là ta không hiểu thế giới này sao, vẫn là ta không hiểu thế giới của các ngươi rồi, muội muội cơ hờ chính, NG phải hẳn là nữ hài sao, Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh đã cười điên rồi, nàng nhỏ giọng thầm thì nói, hắn có phải hay không coi trọng ngươi rồi. Lữ Tiểu Ngư, hai ta thời gian này có phải hay không bất quá, a, à, Lữ Thụ mặt đen lên, lúc này hướng dẫn du lịch cầm ống nói lên, có một câu quảng cáo từ nói, tâm theo ta động, câu thông vô hạn, vậy ta giống như các vị đang ngồi ở đây bằng hữu câu thông liền từ ta tự giới thiệu bắt đầu, ta là tới từ mùa xuân cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch, ta họ Vương, mọi người có thể thói quen gọi ta Vương Đạo hay là Tiểu Vương. Có bác gái đột nhiên hỏi, Vương Đạo ngươi tên đầy đủ gọi cái gì a? Hướng dẫn du lịch do dự một chút, Vương Căng Cơ. Bác gái ồ một tiếng, chúng ta tuổi tác khẳng định lớn hơn ngươi, vậy chúng ta liền bảo ngươi Tiểu Vương đi. Nói xong bác gái đã cảm thấy giống như có điểm gì là lạ, chúng ta vẫn là gọi ngươi Tiểu Cơ, Tráng. Cũng không đúng, Vương Căng Cơ mặt đã đen, còn có thể hay không hảo hảo làm lời dạo đầu rồi, lần này du khách là chuyện gì xảy ra a? À, ngài vẫn là gọi ta Vương Đạo đi, Vương Căng Cơ một mặt nhất cả trứng nói, hắn hít một hơi quay đầu đối du khách tiếp tục nói ra, ta là điển hình Thanh Châu người, có Thanh Châu người chủ yếu tính cách chính là nhiệt tình, hào sảng. Cho nên nói tại 3 ngày này trong hành trình nếu như ngài có vấn đề gì cùng yêu cầu liền cứ việc nói ra không nên khách khí, chỉ cần yêu cầu của ngươi là tại hợp lý mà khả năng tình huống dưới, ta nhất định sẽ tận chính ta cố gắng lớn nhất vì ngươi giải quyết, kia cùng ta cùng một chỗ phục vụ cho mọi người còn có lái xe Trương Sư Phó, vậy ta giống như Trương Sư Phó có thể nói là du lịch giới bên trong tốt nhất tổ hợp, cũng có thể nói là hoàng kim hồ sơ, không khách khí nói chúng ta là cường cường liên thủ, cho nên nói các vị đang ngồi ngươi chuyến đi này giao cho chúng ta, không chỉ có thể yên tâm, còn có thư thái, vui vẻ. Nói xong, bác gái nguyên bản định cũng hỏi một chút Trương Sư Phó tên đầy đủ đâu, sửng sốt do dự nửa ngày không dám mở miệng. Bên này Thử Ly gặp Lữ Thụ có chút né tránh mình liền vui vẻ, loại tình huống này hắn thật đúng là gặp qua không ít, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất kỳ quái. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, loại này đối với mình phóng xuất ra thiện ý người, đừng quản người ta yêu thích thế nào, Lữ Thụ cảm thấy mình cũng không quá phải nói đặc biệt làm cho đối phương khó xử, mà lại ưa thích cá nhân loại vật này. Ngươi không thích, cũng không đại biểu ngươi liền muốn đi phủ định, mỗi người đều là độc lập nhân cách, đều có tự mình lựa chọn quyền lực. Hắn cân nhắc một chút nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, trên sinh lý có thể chịu được sao, ngạch, ta không có ý tứ gì khác, thuần túy hiếu kỳ. Thử Ly lúc ấy liền vui vẻ, nàng xuất ra thẻ căn cước cho Lữ Thụ nhìn thoáng qua, ha ha ha, kỳ thật ta chính là nữ, chính là thanh âm có chút thô, cho nên đệ đệ ta lão gọi ta ca. Lữ Thụ trong nháy mắt đã cảm thấy, thế giới bên ngoài thật sự là quá phức tạp đi, bệnh tâm thần A, 9000 chữ đã đổi mới, lần nữa cảm tạ mọi người mấy ngày nay thông cảm, ta đã đầy máu sống lại. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.